Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365 chiến đấu, thảm màu xanh biếc ngọn lửa ngưng tụ mà ra bộ xương khô ở Nam Ôn Vương khống chế hạ. Thẳng tắp sông lên 9 điều hỏa long, Nam Ôn Vương tổng cộng ngưng tụ ra 18 chỉ ngọn lửa bộ xương khô. Mỗi hai chỉ đối phó một cái hỏa long, xông lên đi liền sôi nổi há mồm cắn ở 9 điều hỏa long phía trên. 9 điều hỏa long cũng không phải ăn chay, ở thạch thiên khống chế hạ, lập tức phát động phản kích, nha cắn chảo xé, cùng ngọn lửa bộ xương khô kịch liệt chiến đấu lên. Thạch thiên thao tác hỏa long cùng ngọn lửa bộ xương khô chém giết. Lại một chút không cảm thấy sốt ruột, hắn hiện tại phải cho Nam Ôn Vương lưu lại một ấn tượng. Đó chính là chính mình so với hắn cường, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn triệu hoán lại đây càng nhiều virus chi nguyên. Hơn nữa ở triệu hoán thời điểm truyền lại làm lỗi lầm tin tức, mới phương tiện hắn kế hoạch tiếp tục tiến hành. Thạch thiên không nóng nảy, Nam Ôn Vương lại có chút sốt ruột, bởi vì hắn thông qua ngắn ngủi giao thủ đã phát hiện thạch thiên thực lực cũng không nhược với hắn. Hơn nữa bằng vào kia viên hạt châu còn có thể đủ ngăn chặn hắn. Bất quá giờ phút này Nam Ôn Vương cũng không tính toán tìm mặt khác virus chi nguyên hỗ trợ, gần nhất là muốn độc chiếm rớt đánh chết thần sử công lao. Có này phân công lao, hắn là có thể áp đảo mặt các virus chi nguyên. Về sau nói không chừng là có thể trở thành chân chính ôn tộc. Mặt khác còn lại là bởi vì vấn đề mặt mũi. Virus chi nguyên cho nhau chi gian cũng không phải hòa hợp êm thấm. Nếu là hắn tìm mặt khác virus chi nguyên hỗ trợ, chẳng phải là sẽ làm người khác cảm thấy hắn thực vô dụng. Bất quá Nam Ôn Vương không tính toán tự chuốc lấy phiền phức độc chi nguyên hỗ trợ, lại cũng có chính mình giúp đỡ. Đó chính là hắn ở thành phố B thu phục đặc thù tang thi. Giống, Nam Ôn Vương mở miệng, phát ra một tiếng giống to. Nơi xa lập tức liên tiếp vang lên 7 đạo giống to. Đáp lại Nam Ôn Vương, đồng thời cũng bộc phát ra 7 đạo khủng bố năng lượng dao động. Mỗi một cái đều có thất giai thực lực. Này 7 đạo năng lượng dao động tất cả đều bay nhanh hướng tới Thạch Thiên cùng Nam Ôn Vương chiến trường tới gần lại đây. Tuy rằng thất giai tang thi đồng dạng sẽ không vì, nhưng là cũng đã có thể tiến hành ngắn ngủi trệ không. Chẳng sợ chỉ có 10 giây tả hữu thời gian, cũng đủ ảnh hưởng đến Thạch Thiên cùng Nam Ôn Vương chiến đấu. Thạch Thiên thấy vậy, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, tự mình lẩm bẩm, thủ hạ của ta cũng không ít a. Nói xong, giơ tay, một đạo không gian cái khe tức khắc xuất hiện ở hắn bên người. 4 đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, phân biệt là một cái thân cao 2 mét tả hữu, diện mạo xấu xí, trường một ngụm lợi nha đầu chọc đại hán, một cái khuôn mặt âm u, dáng người gầy yếu tuổi trẻ nam tử. Nhìn kỹ đi, hắn khuôn mặt thế nhưng cùng Thạch Thiên có chút vài phần tương tự. Này hai người duy nhất điểm giống nhau đó là đều có một đôi cùng Thạch Thiên giống nhau màu tím đôi mắt, cũng là thất giai tang thi tốt nhất chứng minh. Còn có một cái còn lại là thân cao 1m8 tả hữu tráng hán. Một đôi mắt hiện ra kỳ dị, một đen một trắng, có vẻ quái dị vô cùng. Cuối cùng một cái còn lại là bao vây ở màu xám áo giáp trung tiểu bạch rồi. Giờ phút này tiểu bạch đôi mắt cũng đồng dạng bày biện ra màu tím. Hiển nhiên cũng đã là thất giai tang thi. Thất giai là một cái biến chất. Biến dị thú ở thất giai đều có thể biến thành hình người. Tang thi đồng dạng không ngoại lệ. trừ bỏ Tiểu Bạch còn vẫn duy trì nguyên dạng ngoại. Mặt khác ba người đúng là Nút Thiên, Quỷ Lang cùng với vừa mới thu phục Thạch Trung Ngọc ba con tang thi. Bọn họ có thể tiến giai thành thất giai tang thi, tự nhiên là bởi vì Thạch Thiên lợi dụng vương giả tế đàn đúc ra tiến giai ma giống. Lúc trước ở Xuân Hoa Sơn hắn giết đại lượng biến dị thú, tích lũy đại lượng tiến hóa năng lượng, đúng là bằng vào này đó năng lượng, hắn ở tu luyện ngũ hành đại trận một tháng, cũng chuyên môn rút ra thời gian, tiến vào hệ thống không gian ngưng tụ ra mấy cái tiến giai ma giống, trợ giúp Tiểu Bạch chờ tang thi tiến giai. Hiện giờ bọn họ bốn cái bị Thạch Thiên từ tĩnh mịch không gian thả ra. Một đám tất cả đều xoa tay hầm hè nhìn về phía Thạch Thiên. Chờ đợi Thạch Thiên hạ đạt mệnh lệnh. Đem kia bảy cái tang thi cho ta xử lý. Thạch Thiên nhàn nhạt nói một câu. Thuận tay ngưng tụ ra một cái hỏa long. Bổ thượng vừa mới bị tiêu diệt hỏa long chỗ trống. Bốn con tang thi nghe vậy, tất cả đều nhìn phía sông tới bảy chỉ đặc thù tang thi. Nút Thiên trước hết mở miệng nói, yêm muốn hai cái, lão quy củ, ai cướp được là của ai. Tiểu Bạch mở miệng nói, phủ định Nút Thiên đề nghị. Quỷ Lang không nói gì, nhưng là lại cái thứ nhất xông ra ngoài, thân thể biến thành bản thể lúc sau, chợt phân liệt. Lấy một hóa chín, hóa thành chín giống nhau như đúc tang thi, đón nhận trong đó hai cái đặc thù tang thi. Tiểu Bạch thấy thế, cũng vọt đi lên, tuy rằng chậm Quỷ Lang một bước, lại so với Quỷ Lang còn muốn mau thượng một phân, vọt tới trong đó một cái tang thi trước người. Màu xám chiến đao hung hăng hướng tới này chỉ tang thi chém tới. Nuốt Thiên không có bọn họ tốc độ, hét lớn một tiếng, đồng dạng biến thành bản thể. Sáu mễ rất cao thật lớn, thân hình rất là dẫn nhân chú mục. Thế nhưng có hai cái tang thi đồng thời tìm lại đây. Ha ha, tới hảo, Nuốt Thiên đại kêu một tiếng. Trong cơ thể năng lượng nhập vào cơ thể mà ra, ở hắn trước người hình thành một cái thật lớn năng lượng đầu. Khủng bố miệng rộng chậm rãi mở ra, khủng bố hấp lực từ trong đó bộc phát ra tới. Đây đúng là Nuốt Thiên thiên phú năng lực, cắn nuốt thiên địa, còn lại là hắn tuyệt chiêu, trực tiếp bị hắn dùng ra tới. Đồng dạng là Thạch Thiên thủ hạ, Thạch Thiên cũng không có cho bọn hắn bài quá thứ tự. Nhưng là chính bọn họ lại đều là có hiếu thắng chi tâm. Mà bọn họ so đấu phương thức chính là giết địch. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần Nuốt Thiên đều ồn ào chính mình muốn mấy cái nguyên nhân. Tiểu Bạch công nhận thực lực mạnh nhất, giết địch số lượng cũng là nhiều nhất. Thường thường bọn họ mới bắt đầu chiến đấu, Tiểu Bạch cũng đã xử lý chính mình đối thủ, sau đó bắt đầu gia nhập bọn họ chiến trường. Bởi vậy Nuốt Thiên chiến đấu khi trực tiếp liền dùng ra toàn lực, đi lên liền sử dụng thiên phú kỹ năng, đem hai cái đột nhiên không kịp dự phòng tang thi nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, thất giai tang thi sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Kế tiếp còn cần Nuốt Thiên lợi dụng chính mình hắc ám năng lượng chậm rãi đi ma diệt bọn họ. Mà một bên Thạch Trung Ngọc làm chủ động đầu nhập vào Thạch Thiên tang thi, tự nhiên cũng tưởng chứng minh chính mình, cùng Nuốt Thiên giống nhau biến thành bản thể. Sáu mễ rất cao thân hình tuy rằng không bằng Nuốt Thiên cường tráng, lại cũng làm hắn đồng dạng hấp dẫn còn thừa hai chị đặc thù tang thi công kích. Thạch Trung Ngọc thân là quang ám song thuộc tính tang thi, thực lực tự nhiên thị phi cùng người thường, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố đồng thời từ hắn trong cơ thể trào ra, sau đó hóa thành một đen một trắng hai điều thần long, phân biệt hướng tới hai chỉ đặc thù tang thi phóng đi. Đặc thù tang thi chi gian cũng là phân cấp khác, Năm Ôn Vương nô dịch này đó, tang thi cũng không phải cái gì đứng đầu đặc thù tang thi, mà Nút Thiên, Tiểu Bạch lại đều là đứng đầu chung đứng đầu, mà có được quang ám hai loại nguyên tố thạch trung ngọc đồng dạng có cực độ cường đại thực lực. Bằng không cũng không có khả năng ở VK thị cái kia biến dị thú hoành hành địa phương sinh tồn xuống. Dưới, cho dù là chính diện tác chiến năng lực yếu nhất quỷ lang, cũng bởi vì đi theo thạch tiên mà kỳ ngộ không ngừng, có được đủ loại quỷ dị năng lực. Bởi vậy, tuy rằng này đây bốn địch bảy, nhưng bốn con tang thi lại vẫn như cũ ở ngay từ đầu liền lấy được ưu thế áp đảo. Trừ bỏ bị Nút Thiên nuốt rớt hai cái ngoại, Tiểu Bạch tay cầm màu xám chiến đao, cũng ở mấy cái hô hấp gian liền xử lý đối thủ. Đến nỗi mặt khác bốn con, cũng toàn bộ bị quỷ lang cùng thạch trung ngọc áp chế gắt gao. Thủ thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.